Tạo hóa tiên đế, chương 506. Phát hiện phong ấn, gocchuyenaudio.com. Cái này xem như bí cảnh gì? Phương viên hơn 10 dặm không gian, chỉ có một chút linh khí mỏng manh mà hỗn tạp, trừ lần đó ra, bóng dáng của Khương Tư Nam cũng không thấy được, ai có thể nói cho ta biết hắn đến cùng đi đâu. Trên mặt Kim Đức chân nhân lộ ra thần sắc hết sức khó coi, đối với Tam Tiên lão tổ cùng môn chủ ba đại tông môn thanh âm lạnh lùng nói. Thông qua tế đàn của Ngọc Đỉnh Môn, đám người Tam Tiên lão tổ, Ngũ Đức chân nhân, Minh Xà đại tướng quân, Tam đại môn chủ đã tiến vào bí cảnh, nhưng mà sau khi đi vào tất cả mọi người lập tức trợn tròn mắt. Mảnh không gian này vốn là linh khí cuồng bạo hỗn tạp sớm đã bị Khương Tư Nam luyện hóa được, hôm nay chỉ có một tầng linh khí hơi mỏng, cả phiến không gian trống rỗng, không có lưu lại cái gì. Tất cả mọi người dùng thần hồn dò xét, điều tra các nơi, nhưng lại căn bản không có phát hiện thân ảnh của Khương Tư Nam. Trong ánh mắt Tam Tiên lão tổ cũng lộ ra thần sắc kỳ quái, lên tiếng nói. Không có khả năng, từ Thông Thiên Luân cùng Cửu Dương Phong Thiên Đại trận phản ứng, Khương Tư Nam căn bản không có ly khai Tam Tiên Đảo, là tiến nhập bên trong bí cảnh, nhưng mà hắn làm sao có thể biến mất chứ? Ngay cả Tam Đại môn chủ giờ phút này cũng vừa sợ vừa giận, cái bí cảnh này đối với ba đại tông môn mà nói, là bảo địa có thể đại lượng chế tạo đệ tử cấp thấp, đối với Pháp Thiên Cảnh cùng Anh Thiên Cảnh vượt ải, có tác dụng thật lớn, hôm nay không biết là chuyện gì xảy ra, vậy mà biến thành bộ dáng này. Minh Xà đại tướng quân không có lên tiếng, mà tra xét rõ ràng cả phiến không gian thoáng một phát, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc như có điều suy nghĩ. Chư vị không nên tranh luận vô vị, việc cấp bách của chúng ta là phải tìm được Khương Tư Nam, ta tin tưởng Tam Tiên đạo hữu cảm giác sẽ không sai, Khương Tư Nam kia có lẽ giấu ở chỗ này. Giấu ở chỗ này, Chu Thanh sững sờ, nhịn không được cười lên nói. Ở đây chỉ lớn như vậy, chúng ta liếc có thể chứng kiến biên giới, thần thông ẩn nấp của Khương Tư Nam kia càng lợi hại, cũng tránh không khỏi thần hồn của Thông Thiên Cảnh dò xét a. Người đang nghi vấn ta sao? Minh Xà ánh mắt lạnh lẽo, một cỗ hung sát chi khí đập vào mặt, lập tức để cho sắc mặt Chu Thanh trắng bệch, liền lui về phía sau mấy bước. Ngũ Đức chân nhân đều đồng thời bước ra một bước, vẻ mặt lạnh như băng nhìn Minh Xà nói. Minh Xà đạo hữu, ta khuyên ngươi vẫn là cẩn thận một chút, coi như Hắc Long phủ ngươi còn có chút thực lực cũng không quá đáng chỉ có một vương giả Hắc Long vương, có tin vương giả Ngũ Hành Thánh Tông ta san bằng Hắc Long phủ ngươi hay không? Mắt thấy hai phe xung đột, Tam Tiên lão tổ vội vàng ngăn cản hai bên, lên tiếng nói. Mấy vị đạo hữu chớ tranh chấp, vẫn là trước nghe Minh Xà đạo hữu a, nói không chừng thật đúng là có thể tìm được Khương Tư Nam hạ lạc. Minh Xà hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói. Tam Tiên đảo các ngươi có một bí cảnh như vậy, nhưng mà ngay cả nó hình thành như thế nào cũng không biết. Các ngươi xem những linh khí hỗn tạp này, bên trong có linh khí, ma khí, yêu khí, thậm chí năng lượng ma tộc cực kỳ cuồng bạo, nhưng mà các ngươi liền không nghi ngờ những linh khí này là làm sao tới đấy sao? Âu Dương Lâm cười lạnh một tiếng, có chút không phục nói. Bí cảnh này Tam Tiên đảo chúng ta sử dụng hơn 1.000 năm, tự nhiên biết là làm sao tới, chúng ta đều suy đoán ở đây hẳn là một tọa độ không gian cùng rất. gocchuyenaudio.com, nhiều hư không thế giới khác có chút liên hệ, có thể bắt những năng lượng rời rạc kia, mới tạo thành một chỗ không gian như vậy. Hẳn là Minh Xà đạo hữu còn có cao kiến gì khác sao? Ngu xuẩn, Minh Xà không khách khí nói. Nếu là tọa độ không gian có thể bắt năng lượng rời rạc nhất định cực kỳ yếu ớt, bị hư không loạn lưu bao phủ, tùy thời có thể sụp đổ, nhưng mà không gian ở đây lại cực kỳ chắc chắn, so với thế giới thật cũng không kém bao nhiêu, cho nên chỉ có một giải thích, những năng lượng này là từ một trong không gian khác tràn ra, hơn nữa cùng bí cảnh này tương liên. Cái gì? Môn chủ ba đại tông môn cùng Tam Tiên lão tổ nhìn nhau, trong ánh mắt đều lộ ra thần sắc khiếp sợ. Bọn hắn tự nhiên minh bạch ý tứ trong lời nói của Minh Xà, Minh Xà nói không gian này chỉ là một ngụy trang, không gian chính thức ở chỗ khác chỉ là bị cái gì đó che giấu, mà có thể tràn ra năng lượng khổng lồ như thế, không thể nói trước liền là một không gian bí cảnh cực lớn. Vừa nghĩ tới không gian bí cảnh, tất cả mọi người có chút kích động. Vô luận là tự nhiên tạo thành không gian bí cảnh, hay đại năng lưu lại không gian động phủ, đều ẩn chứa bảo tàng cùng cơ duyên vô tận, dù bọn họ đều là đại năng thông thiên cảnh cũng động tâm không thôi. Đúng vậy, Khương Tư Nam khẳng định phát hiện chỗ không gian bí cảnh kia, núp ở bên trong, mà thông đạo ở trong bí cảnh này, chỉ là tránh thoát thần hồn của chúng ta dò xét mà thôi, chỉ cần tìm được thông đạo, liền nhất định có thể tìm được Khương Tư Nam. Minh Xà vô cùng khẳng định nói. Ông, Minh Xà vừa dứt lời, trong tay của hắn lóe lên hào quang, liền xuất hiện một viên cổ kính màu đen, tản mát ra điểm điểm hàn mang tĩnh mịch, mặt kính phẳng phất như lỗ đen, có thể thôn phệ tất cả hào quang, để cho người xem xét liền không nhịn được tâm thần trầm luân đến trong bóng tối vô tận. Đây là Hắc Long Đại Vương ban cho ta Hắc Long hư không kính, mặc dù chỉ là một kiện chuẩn linh khí vương phẩm, nhưng mà ở dò xét hư không cực kỳ thần diệu, coi như là linh khí vương phẩm cũng không bằng, ta xem lần này tiểu tử kia còn trốn chỗ nào. Minh Xà lạnh lùng nói, bàn tay hắn lật một phen, cổ kính màu đen chậm rãi trôi nổi, trên mặt kính phù văn kỳ dị bắt đầu phát sáng lên, sau đó bắn ra một đạo hắc quang quỷ dị, bắn về phía hư không xa xa. Oanh, ở dưới Minh Xà thúc giục, Hắc Long hư không kính hào quang đại tác, phù văn lập lòe, có chấn động nhàn nhạt tràn ngập tấm gương chậm rãi vây quanh bí cảnh dạo qua một vòng, cuối cùng ngừng ở một chỗ. Chính là chỗ này, ánh mắt Minh Xà lóe lên, lập tức thúc giục Hắc Long hư không cảnh, bắn ra một đạo thần quang màu đen, tràn ngập ra không gian chấn động nhàn nhạt kích ở chỗ đó, sau đó hào quang sáng chói lập lòe, vô cùng chói mắt, phù văn nổ tung, ở trước mắt tất cả mọi người, xuất hiện một phong ấn thần bí. Chỗ phong ấn kia là do vô số phù văn tạo thành, lượn lờ lấy tiên quang nhàn nhạt quán thông một thông đạo, phảng phất như thông hướng một địa phương không biết. Ha ha ha, Minh Xà đạo hữu quả nhiên lợi hại, nhanh như vậy đã tìm được hư không thông đạo, chỉ là nơi này có một phong ấn, không biết là loại hình phong ấn gì. Tam Tiên lão tổ vuốt râu ria thoáng một phát, trong ánh mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ, thậm chí còn có một tia ảo não. Bí cảnh này tồn tại ở trên Tam Tiên đảo nhiều năm như vậy, kết quả bọn hắn cũng không có phát hiện phong ấn gì, nhưng bây giờ. Góc truyện audio.com, hết lần này tới lần khác bị Minh Xà phát hiện. Có thể khẳng định chính là, hư không thông đạo này, rất có thể thông hướng một không gian bí cảnh, nếu không gian bí cảnh như vậy bị Tam Tiên đảo độc chiếm, đợi một thời gian coi như là trở thành tông môn đỉnh cấp cũng chưa hẳn không thể a. Nhưng mà bây giờ không phải thời điểm hối hận, Minh Xà nhìn những phù văn kia, lắc đầu nói. Chỗ phong ấn này ta cũng không nhận biết, nhưng mà chỉ từ chấn động phía trên này đến xem, nhất định là một phong ấn cực kỳ cường đại, nếu muốn bài trừ, chỉ sợ rất khó. Cách chương.